Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Để sạch dấu vết trên người. Sáng nay 8 giờ sáng phải đến đài truyền hình tập dượt thử và ghép nhạc chọn bài. Hoàng Quân xuống lầu đụng trúng Minh Thu cũng đang đi lên. Con bé có phần né tránh hắn và nở ra một nụ cười gượng gạo. Hoàng Quân gãi đầu, định hỏi xem đêm qua hắn về nhà bằng cách nào. Nhưng mà bóng sáng kia đã nhanh chóng lẩn mất. Cho đến lúc Mạnh Hùng xuất hiện mới nhìn thấy nó xuống lầu, khoác theo ba lô con gấu nhỏ. Mạnh Hùng bỗng nhiên cười như được mùa. Em gái à, trên cổ em có vết bầm kìa. Hoàng Quân đúng lúc này nhìn trên cổ của Minh Thu có một vết bầm nhỏ. Minh Thu, Lý Nhi nói. Chắc là đêm qua ngủ va chạm vào đâu mà em không biết. Hoàng Quân im lặng, hắn cũng chỉ đơn thuần nghĩ là vết bầm do va chạm thật. Mạnh Hùng thì khác, là một tay lõi đời, chỉ nhìn thoáng qua cũng đoán ra sự tình. Lại nhìn thấy cái vẻ mặt e thẹn của Minh Thu nên thập phần đoán chắc. Hai con người này hẳn là đêm qua đã có gì mờ ám. Có thể là chưa đến bước cuối cùng, nhưng mà ít nhất đã chạm môi nhau rồi. Sau khi chọn ra bầy đội xuất sắc nhất, tất cả sẽ được dọn đến ở nhà chung để tiện cho việc luyện tập và gắn kết tình đồng đội, cũng như tham gia một số hoạt động của nhà đài. Đồng nghĩa với việc bọn Mạnh Hùng không cần nó phải đi theo hỗ trợ nữa. Hoàng Quân sắp xếp xong hành lý, lúc xuống dưới nhà, thấy Minh Thu đang ngồi đọc sách. Hắn nhẹ giọng hỏi một câu. Anh đi đây. Xe và Mạnh Hùng đang đợi ngoài cổng. Phía sau Minh Thu không trả lời. Hoàng Quân nhìn lại phía sau, đôi tay thon nhỏ mềm mại đang lật mở từng trang sách, có vẻ rất chăm chú. Hắn nghĩ con bé đọc sách nên không chú ý, nên liền nói lại một lần nữa. Anh đi đây. Minh Thu ngẩng đầu lên cười. Anh đi đi, em không tiễn. Nhờ giữ gìn sức khỏe, quên cái gì thì bảo em cầm qua, chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Nói xong, sự chú ý của nó một lần nữa tập trung vào quyển sách trên tay. Đừng đọc sách như vậy, rất dễ hỏng mắt. Giọng nói của hắn lúc này có phần run run khác với bình thường, giống như là cực lực mà kiềm chế, che giấu một điều gì đó. Minh Thu vẫn không mặc mặt lên mà đáp lại. Mãi cho đến khi cánh cửa cổng đóng lại và tiếng bước chân của anh dần đã đi xa, khuôn mặt giả vờ cười khi nãy của nó trong nháy mắt đã sụp đổ. Gần nửa tháng nay tiếp xúc với hắn ở cự ly gần, cũng quen với việc mỗi ngày đi bên cạnh hắn, nhất thời xa nhau thật sự khiến nó không thể chịu đựng được. Nó đột nhiên cười ngay dài, cùng lúc đó lệ cũng vương đầy trên khuôn mặt. Rốt cuộc nó làm sao thế này? Hoàng Quân đến nhà Trung cũng chẳng gọi về nhà hay nhắn cho nó một cái tin. Nó chỉ có thể ở nhà ngồi lặng lẽ và tương tư nghĩ đến buổi tối hôm nào. Cho dù đó là thôi miên đi chăng nữa, nhưng nó vẫn chắc chắn một điều. Anh ấy có tình cảm với nó, bởi vì nó đã tìm hiểu bệnh mộng du, chính là ban ngày không đạt được điều mình mong muốn, cho nên ban đêm mới trong mộng mà thực hiện ý định này. Nhưng mà nó và hắn, vận mệnh hai người được an bài không theo lẽ thông thường. Yêu hắn, có lẽ là ván bài mạo hiểm nhất trong cuộc đời của nó. Trò chơi này biết nguy hiểm, nhưng tại sao vẫn cố dấn thân vào. Hôm đầu tiên buổi biểu diễn của Top 7 diễn ra vào 9 giờ tối thứ năm. Nhờ quen Thái cho nên nó nghiễm nhiên nhận được vé VIP ngay hàng ghế đầu. Nhưng lại không ngờ, đó là điều khiến tim nó đau buốt. Màn hát tốp ca không biết do ngẫu nhiên hay cố ý sắp xếp để tạo hiệu ứng của chương trình. Ngọc Ngưu Ly được sắp xếp bên cạnh Hoàng Quân. Hai người còn rất tình tứ nhìn nhau, phía dưới họ hét ầm ĩ. Hoàng Quân và Ngọc Lưu Ly trời sinh là một vật phát sáng có thể hấp dẫn rất nhiều người. Nhưng vì sao một màn tối nay lại có cảm giác hơi nhức mắt? Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu. Và ngày tiếp theo, tâm trạng của Minh Thu ngày càng tồi tệ. Truyền thông bắt đầu râm ran đưa tin về tình cảm thân thiết quá đỗi, đặc biệt của Ngọc Lưu Ly và Hoàng Quân, cũng như phanh phui gia thế, thành tích của hai nhân vật chính. Những thước quay về ngôi nhà chung thật sự tàn nhẫn, như bóp chết tim nó. Người ta làm bật lên vấn đề, sau khi vào nhà chung với nhau, quan hệ của các thí sinh bỗng chốc càng trở nên thân thiết. Ngọc Lưu Ly càng ngày càng ỷ và tin tưởng Hoàng Quân. Mỗi lần ăn uống đều ngồi bên cạnh hắn. Cái kiểu xưng hô anh Quân thật sự khiến nó như phát điên lên được, muốn đập nát cái màn hình TV. Tay Mạnh Hùng chết tiệt, phút chốc mờ nhạt để nhường khung hình cho hai nhân vật nam chính. Hoàng Quân biểu hiện ra sự kiên nhẫn và tốt bụng mà hắn chưa từng thể hiện trước mặt người khác. Chỉ có trước mặt Ngọc Lâu Ly, hắn mới có thể lộ ra vẻ dịu dàng và nụ cười mỉm. Nó cảm thấy cả người nóng lên như là bị bệnh. Những đoạn quay có hai người, Minh Thu nghiến răng nghiến lợi, cố tình tua đi tua lại nhiều lần, để chỉ xem lại biểu hiện trên nét mặt của họ. Nó phát hiện ra họ cơ bản không hề đóng kịch. Minh Thu hoảng sợ phát hiện ra, bản thân đã không thể dùng từ bệnh để hình dung nữa rồi. Căn bản cô đã bị điên. Nó thấy hắn cùng Ngọc Lưu Ly tiếp xúc liền cảm thấy khó chịu, bứt rứt mà tâm thần bất định, phảng phất như thấy bản thân đang đứng ở cạnh vách núi. Phía trước là vực sâu vô biên, chỉ cần đi lên phía trước một bước, chính là thịt nát xương tan. Thì ra cổ tâm cay đắng và kiềm chế cũng là một phần của sự trưởng thành. Bản thân nó phát hiện ra, nó đối với hắn không phải chỉ là tình yêu bình thường nữa, mà chính là sự chiếm hữu tuyệt đối con người kia. Tâm phát bệnh trúng độc toàn thân. Nhưng mà nó lấy gì để đấu với Ngọc Lưu Ly? Cô ấy rất xinh đẹp, dáng người thon eo, giả thể không tầm thường, thoạt nhìn rất xứng đôi với Hoàng Quân. Nói chính xác ra thì bọn họ chính là kim đồng ngọc nữ. Còn nó có cái gì? Một đứa con gái chưa đủ lớn, gia thế mịt mù, chỉ có tình yêu dành cho hắn suốt nhiều năm, từ khi còn là một cô bé 6 tuổi, như vậy có đủ hay không? Hôm sau Thái gọi điện thoại, nói mai là sinh nhật hắn, cho nên sẽ tổ chức sinh nhật ở nhà, muốn mời Minh Thu tham dự. Lúc đầu còn từ chối, về sau thấy hắn có vẻ cương quyết mời nó đi bằng được, nên nó cũng ậm ừ đồng ý. 2 giờ chiều, Thái đưa nó đi làm tóc, chọn đầm cho buổi tiệc. Nó không thể cự tuyệt hắn vì năn nỉ nói. Em là bạn thanh mai trúc mã của anh từ nhỏ. Cũng chỉ có mình em tốt với anh. Chỉ muốn mọi người biết anh có một người bạn rất xinh đẹp. Căn biệt thự bên hồ của Lê Thái được trang hoàng rực rỡ. Bạn bè và những thành viên của cuộc thi Ai Là Ngôi Sao mà hắn đang làm ban giám khảo cũng được mời đến tham dự. Lê Thái chính là nhị thế tử gia của nhà họ Lê. Nói chính xác, hắn là con trai của cha hắn với một người đàn bà khác. Bà ấy đã bỏ rơi hắn từ nhỏ. Sau khi hắn 15 tuổi, hắn được cha đón về. Bà cả chỉ sinh ra được 2 cô con gái, nên ít nhiều cũng phải nhún nhường hắn. Sau này lớn lên, hắn lại thể hiện quá xuất sắc trên mọi phương diện, cho nên càng khiến vị phu nhân e dè. 18 tuổi đã tự lập mua được biệt thự riêng. 21 tuổi đã nắm quyền lãnh đạo tập đoàn lớn, kẻ muốn lấy lòng hắn nhiều vô số kể. Gặp bọn Hoàng Quân ở đây cũng là điều Minh Thu đã lường trước. Nó vờ như không thấy hắn. Nó nhìn hắn có một chút mê hoặc, có một chút sợ hãi, cũng có một chút buồn bã. Bọn họ rõ ràng cách nói rất gần, nhưng cảm giác lại rất xa xôi. Bốn bên ồn ào náo nhiệt, chỉ có một mình nó đứng im lặng trong bóng đêm. Nó cùng với những người đây tựa như hai thế giới. Trăng đã lên cao, bầu trời điểm vì vài sao lấp lánh. Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người Lê Thái, đang đứng ở vị trí trung tâm của khu vườn. Hôm nay hắn vừa mới đổi một kiểu tóc mới, mái tóc đen được nhuộm thành màu nâu, phần mái được chải đứng bồng bềnh để lộ vầng trắng cao bóng, khiến cho đường nét trên gương mặt hắn càng thêm tinh tế. Hắn mặc âu phục màu đen, bên trong là áo thun cổ chữ V màu xanh xám nhạt, thoạt nhìn qua đơn giản phóng khoáng nhưng lại rất có phong cách. Sau khi phát biểu xong bài cảm ơn mọi người đã có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay, hắn xuống sân khấu kéo một cô bé mặc váy dài màu xanh dương, nét mặt trẻ măng chỉ độ 15-16 tuổi nhưng vô cùng xinh xắn lên sân khấu, giới thiệu là bạn thời nhỏ của mình. Thậm chí hắn còn ôn nhu giúp đối phương chỉnh lại lọn tóc vừa xõa xuống. Cả Mạnh Hùng và Hoàng Quân không hẹn mà cùng rơi vào cái tay đang mân mê tóc Minh Thu của Lê Thái. Hoàng Quân đưa lưng về phía ánh trăng, lặng lặng nhìn bức tường trong bóng tối không nói gì. Khoảng cách vật lý giữa bọn họ gần như vậy, nhưng hắn lại cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ lại xa như thế. Người hắn trong nháy mắt cứng đờ, cảm giác như tim vừa nhảy ra ngoài, hai mắt vằn lên tia máu. Hắn rốt cuộc là làm sao thế này? Đêm nay sân khấu là dành riêng cho Lê Thái. Hắn hoàn toàn là tiêu điểm của buổi tiệc. Mạnh Hùng vừa đưa ly rượu nhấp lên môi vừa nói. Anh ta đúng là hình tượng, xoái ca vạn người mê. Nếu ta là con gái, khẳng định ta sẽ xa vào vòng tay của anh ấy, chết cũng không hối hận. Hoàng Quân không trả lời tên ngốc kia. Ánh mắt dừng lại trên người Minh Thu, căn bản không còn nghe thấy hắn nói gì. Ánh mắt của hắn nhìn nó, tuy không còn chứa đựng sự cuồng nhiệt của nhiều năm về trước, nhưng ngay từ đầu, khi mới nhìn thấy nó, nhưng hắn cho đến bây giờ, thật lòng một lòng vẫn yêu thích nó. Bất kể là bao lâu, hắn vẫn sẽ không thay đổi. Ngọc Lưu Ly ngồi bên cạnh hắn, khóe môi đã không thể cười được nữa. Con gái vốn rất thật sự nhạy cảm. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Minh Thu, nó đã cảm nhận được Hoàng Quân và Minh Thu Hai người này kỳ thật là lạ. Ánh mắt của bọn họ nhìn nhau tuyệt đối không phải là tình cảm của anh em bình thường. Ngọc Lưu Ly khẽ nhếch môi lên cười, đổ ly rượu lên miệng uống một hơi cạn sạch. Nhưng mà Ngọc Lưu Ly là ai? Muốn đấu với cô, e rằng nó không có cửa. Minh Thu lén nhìn Hoàng Quân, đôi mắt trong bóng đêm như phát ra ánh sáng bức người, có lúc lại bén nhọn mà nhìn nó. Bữa tiệc cần tan, nó muốn trở về nhà, nhưng mà Lê Thái còn đang mải đi chúc rượu mọi người, nên đã quên bẵng đi nó. Minh Thu lặng lẽ ngồi ở cái xích đu màu trắng ở trong vườn, gần hồ bơi, lặng lẽ nhìn xuống đáy hồ lóng lánh ánh trăng vàng. Nó mỉm cười ngồi xuống bên cạnh bể bơi, tay khoác hoáy nước. Ngọc Lưu Ly đi đến gần nó, không biết vô tình hay cố ý mà vấp phải vật gì đó, ngã sóng xoài, tiện tay để nó xuống hồ. Minh Thu vốn dĩ không biết bơi, nước trong hồ quá sâu khiến nó chơi với không tài nào kêu cứu được. Đến khi nó sắp uống no nước rồi, Ngọc Lưu Ly mới cao gào thất thanh: "Có người ngã xuống hồ rồi." Mọi người vội vã chạy đến. Lê Thái là người chạy nhanh nhất, kéo nó lên. Minh Thu run rẩy, cái lạnh khiến nó toàn thân dường như tê liệt. Thái cởi phăng chiếc áo khoác ngoài trên vai nó. Minh Thu ngẩng mặt lên nói lời cảm ơn. Hoàng Quân đứng ở bên cạnh, nhưng lại không thể làm gì được. Hắn sợ hắn không kiềm chế được, sợ truyền thông chú ý đến mình, viết những chuyện không hay, sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của Minh Thu. Khi mọi người hỏi lý do vì sao ngã xuống hồ, Minh Thu chỉ cười đáp lại: "Do em không cẩn thận, làm mọi người mất vui rồi." Nó quay sang nhìn Ngọc Lưu Ly, người kia cũng nhìn thẳng vào ánh mắt nó không một chút kiêng dè. Nó cũng vậy, không nói ra không phải là vì nó sợ, chỉ là không muốn ảnh hưởng đến người mình yêu thương, không muốn có bất cứ điều gì làm cản trở con đường về sau của hắn. Nó không cho phép bản thân mình được làm bẩn hắn, cho dù trong tưởng tượng cũng không được, bởi vì hắn chính là người nó thích. Chỉ cần manh động một chút để truyền thông nhìn ra, rất có thể sẽ kéo hắn xuống 9 tầng địa ngục. Thế giới sâu biết rất đáng sợ kinh khủng, dìm người khác xuống để nâng mình lên là điều hết sức bình thường. Mọi người cũng đã thôi không còn tập trung chú ý trên người nó. Nó quay về với cuộc sống vui đồng. Nó ngồi một góc, quần áo cũng đã thay, nhưng tóc vẫn còn hơi ươn ướt. Hoàng Quân đã đến bên cạnh nó từ bao giờ? Hắn kẽ hỏi. Có về nhà không? Em có. Anh chẳng phải sẽ cùng mọi người trở về ngôi nhà chung hay sao? Hôm nay anh muốn về nhà lấy đồ, tiện thể đưa em về luôn. Minh Thùy suy nghĩ trong giây lát, khẽ cong môi lên cười nói. Ừ, chờ em nói với anh Thái. Hoàng Quân cũng đi theo sau chân nó. Lê Thái đang uống rượu cùng với mấy người bạn, vừa thấy dáng Minh Thu liền tách ra khỏi đám đông, tiến lại gần nó. Sao thế? Em muốn về. Chờ anh một chút. Hắn lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một sợi dây chuyền có khắc chữ T. Vừa nhìn qua cũng biết là một vật không hề tầm thường, những viên kim cương tỏa sáng lấp lánh trong đêm tối. Lê Thái cầm tay nó nói. Em có thể làm bạn gái của anh được không? Hoàng Quân căng thẳng đến mở to hai mắt. Hai chân hắn gần như là mất hết trọng tâm. Nhân sinh thật như là một tấn hài kịch tràn ngập những điều bất ngờ. Mà đêm nay có lẽ là bất ngờ lớn nhất với hắn. Hai người kia chẳng phải mới gặp nhau lại chưa được bao lâu hay sao? Minh Thu ngạc nhiên vài giây, cảm thấy có lỗi mà nói. Em xin lỗi. Chuyện này để sau hãy nói, bây giờ chưa phải là lúc. Hoàng Quân thở dài nhẹ nhõm. Đề Thái tuyệt vọng hỏi. Sao thế? Ngày bé em đã từng nói với anh, sau này nhất định sẽ lấy anh làm chồng kia mà. Minh Thu nháy mắt mấy cái, không thay đổi sắc mặt mà nói. Bởi vì em còn nhỏ, không muốn có bạn trai nhanh như vậy. Đề Thái đảo mắt nhìn Hoàng Quân, phát hiện hắn vừa cười. Đã từ lâu luôn có cảm giác Hoàng Quân đối xử với Minh Thu không giống với một tình cảm đơn thuần của anh trai và em gái. Tuy nhiên rốt cuộc không giống ở đâu, hắn không thể nói rõ ràng. Trong chớp mắt, loại cảm giác này lại càng trở nên mãnh liệt. Hắn thẳng thắn nhìn Hoàng Quân. Hoàng Quân cũng không rời đường nhìn. Trên mặt người kia tuy không thể hiện gì, đôi mắt trong vắt như nước, nhưng mà hắn cũng có thể cảm thấy một uy hiếp ngầm nào đó không thể nói rõ. Hoàng Quân đưa Thu Minh trở về, bốc hơi một chút không dấu vết, trừ Lê Thái, dường như không ai biết cả hai đã trở về từ bao giờ. Hoàng Quân đưa Minh Thu trở về trên taxi, nửa nằm trên ghế taxi, hãy còn cảm thấy thật là châm chọc, thật sự cũng thật là hài hước, vẫn còn có lúc muốn say mà không thể say nổi, chỉ cảm thấy hơi chóng mặt và đau đầu. Minh Thu không dám nhìn hắn, ngồi sát ra phía kính cửa xe, lờ đãng mà nhìn đèn ngoài phố mỗi lúc một lùi dần về phía sau. Trong lòng bất giác dấy lên một loại cảm xúc khó tả. Nó về phòng bật điện mãi vẫn tối đen. Cái bóng đèn chết tiệt kia lại hỏng rồi. Nó đứng ở cửa sờ soạn một lúc lâu, vẫn không tài nào làm sao cho cái bóng đèn sáng lên được. Đang lúc lúng túng muốn mở điện thoại để đi về phía chiếc giường, đột nhiên có người ôm lấy từ sau lưng. Ngay sau đó, miệng cũng bị bưng kín. Nó dùng hết khí lực giãy giụa, nhưng bởi vì tư thế không đúng mà mất đi hiệu lực. Mùi nước hoa nhàn nhạt kẽ xông lên cánh mũi, khiến nó định thần lại có lẽ là hoàng quân. Hơi thở của hắn phả vào mặt đối phương, nóng bỏng ngứa ngáy. Trong khoảnh khắc đó, có thứ gì đó rất nhanh lên men trong trái tim nó. Hắn nhanh chóng quay mặt nó lại mà hôn lấy hôn để, khiến nó choáng váng cả đầu óc, người cũng nhũn ra. Ban ngày lạnh nhạt, ban đêm lại liệt tình như làn lửa nước. Chênh lệch thật sự là rất lớn. Nó mạo hiểm, cố tình cắn nhẹ mà tạo thành một dấu hôn dưới xương quai xanh của hắn. Biết đâu khi ngày mai người kia tỉnh dậy, biết đâu sẽ nhớ lại chuyện đêm nay. Hoàng Quân hôn nó xong, lại cảm thấy hôm nọ mà lặng lẽ trở về phòng, bỏ mặc nó thấp thỏm sống chung với bóng tối suốt đêm. Trong đầu chỉ nghĩ đến ngày mai, lúc Hoàng Quân nhìn thấy dấu vết mà nó để lại. Sáng sớm Hoàng Quân đánh răng, nhìn trong gương phát hiện ra trên người mình có một vết đỏ hồng. Nhưng hắn căn bản không nghĩ đến đó là dấu hôn, chỉ cho là mình bị muỗi cắn hoặc là đang ngủ thì gãi ngứa. Kết quả khi nó mong chờ, dưới lầu đợi Hoàng Quân xuống, Hoàng Quân vẫn như cũ vẻ mặt không hề thay đổi. Ai phải đến chỗ tập luyện rồi, hôm nay bố mẹ trở về. Nói với bọn họ, anh bận không đi đón được nhé. Nó lý nhí, nhìn chằm chằm vào cổ hắn đáp một tiếng vâng. Hoàng Quân thấy Minh Thu nhìn vào cổ mình, lại nhớ đến vết đỏ trên cổ nói. Là muỗi đốt, chắc hôm qua tại anh không cẩn thận. Đợi khi Hoàng Quân đi rồi, nó mới trách mình ngu ngốc. Người mộng du sau khi tỉnh lại, không nhớ chuyện họ đã làm vào buổi tối hôm trước. Nó có nói cho hắn ta cũng là vô ích mà thôi. Nhưng mà, như thế cũng tốt. Bởi vì nó nói, hắn ta lại nghĩ ngợi lung tung cả ngày, bỏ lỡ cuộc thi thì cũng không tốt. Lúc ăn trưa, cái vết đỏ trên cổ của Hoàng Quân khiến Mạnh Hùng chú ý, nghiêm túc điều tra. Hắn nhìn Hoàng Quân cười vô cùng bí hiểm. Hoàng Quân chột dạ hỏi. Nhìn cái gì? Mạnh Hùng cười mà không nói. Một lúc lâu sau khi hắn chuẩn bị đứng dậy, Mạnh Hùng mới kéo hắn lại rồi ghé vào tai. Nói nhỏ. Tao thấy nó rất giống một vết hôn. Ăn nó đi. Ăn nó đi. Hoàng Quân cho đến phút cuối vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Hoàng Quân cảm thấy Mạnh Hùng và Minh Thu hôm nay đều rất kỳ quái. Có vẻ rất quan tâm đến vết muỗi đốt trên cổ của mình, nhưng lại còn mải để ý đến vòng đấu loại tối nay để chọn ra top 5, nên một lúc sau cũng quên bén đi mất. Dù sao trận đấu tối nay sẽ được truyền hình trực tiếp trên TV, bà mẹ hắn lại trở về cổ vũ, cho nên tuyệt đối không thể xem nhẹ được. Minh Thu cùng bố mẹ nuôi được sắp xếp ngồi ở dãy kế VIP đầu tiên, nơi dành cho người nhà của các thí sinh. Nhìn lên sân khấu rất gần, Hoàng Quân và Mạnh Hùng vừa bước lên sân khấu đã đạo được hiệu ứng không hề nhỏ. Hôm nay hai người không nhảy, cùng nhau hát một bài tình ca nhẹ nhàng được chuyển thể từ một bài nhạc hoa. Dường như ta chẳng đi chung con đường mình đã ước thề, dường như hai trái tim đang khóc thầm vì chẳng thể bên nhau trọn đời. Sao ta chẳng thể gần nhau? Sao anh chẳng nói một lời? Vì anh đã nhiều lần day dứt trái tim mình. Vì cớ sao ta chữ duyên phai tàn? Vì cớ sao ta không thể bên nhau? Mọi thứ hy sinh anh nỡ sao phụ lòng em? Em khóc nhiều đêm, người hiểu cho anh, duyên số an lòng, yêu em rất nhiều nhưng chẳng thể nói. Ánh mắt Hoàng Quân hướng xuống phía dưới sân khấu nhìn Minh Thu, đôi mắt mơ màng. Tất cả những ý loạn tình mê từ ngày đầu tiên gặp gỡ đều hiện lên trong ánh mắt của hắn. Một cô bé 6 tuổi nhỏ nhắn hồn nhiên, nhớ lúc con bé tỉ mỉ trên từng đường kim vá áo, đôi tay thon nhỏ, nhớ đến dáng vẻ mộng mơ tuổi 15 khi ngồi bên cửa sổ. Phía dưới mọi người hò hét, Hoàng Quân, chúng em yêu anh. Mặc dù bố không thích hắn tham gia nghệ thuật, nhưng khi nhìn thấy con trai tỏa sáng trên sân khấu, trái tim sắt đá của ông cũng trở nên dịu dàng. Âm nhạc thật sự có sức lan tỏa cực kỳ lớn. Kết quả, 5 nhóm thi và cá nhân xếp tranh hạng trong đêm chung kết. Hoàng Quân và Mạnh Hùng xuất sắc giành vị trí thứ nhất, thậm chí còn bỏ xa Ngọc Lưu Ly là người xếp thứ hai hơn cả 10.000 phiếu. Đợi Hoàng Quân chụp ảnh xong với cả fan và gia đình mới chậm rãi tiến lên sân khấu. Bố chỉ ôm nhẹ hắn một cái, mẹ thì vỗ vai hắn nói: "Tốt lắm con trai, mẹ tự hào về con." Mạnh Hùng liếc nhìn Minh Thu. "Kìa, cô bé xinh gái vẫn còn chưa ôm anh trai đâu này. Nhanh lên, cả nhà còn đi ăn khuya chúc mừng nữa." "Đúng đấy, ra ôm chúc mừng anh trai đi con. Ôm thay cả cho Dung nữa nhé. Còn Dung còn bận xem tuần lễ thời trang với bà ngoại. Tuần sau bà ngoại cũng về đặt vé để cổ vũ cho cháu ngoại. Cả cậu và dì cũng về đấy." Nghe thế, Hoàng Quân sững sờ nhìn Minh Thu. Minh Thu cũng nhìn Hoàng Quân. Trong các loại âm thanh ầm ĩ, hai người giằng co, không ai cử động, cũng không ai mở miệng cả. Từ Tưởng ngẩn ngơ bị giọng nói ồn ào của Mạnh Hùng cắt đứt. Ôm một cái đi. Hai cái người kia làm cái gì mà cứ đứng ngẩn ra thế?" Một lát sau, Minh Thu bước về phía Hoàng Quân, thoải mái ôm hắn một cái. Mùi nước hoa nhàn nhạt lại xông lên cái mũi nó, khiến nó hơi mất tự nhiên. Đối mặt Hoàng Quân, nó lại nhớ tới cái tình nồng ý đậm đêm qua, thoáng đỏ mặt. Hoàng Quân cũng ôm đáp lại nó một cái, nói một câu gì đó không rõ bên tai. Lúc ra khỏi đài truyền hình đã là 11 giờ đêm, cả gia đình cùng nhau đi ăn đồ nướng. Do quá hăng mà Hoàng Quân đã say, nằm ngủ mê mệt ở phía ghế phụ cùng với Minh Thu. Minh Thu ngượng ngùng xê dịch ra một chút, ánh mắt vô cảm nhìn ra ngoài, nhưng thực chất mọi trọng tâm đều đặt ở trên người đối phương. Về tới nhà cũng đã gần 1 giờ sáng. "Minh Thu, con giúp mẹ đưa anh vào phòng, rồi pha cho anh một cốc nước chanh nhé. Bố mẹ đi ngủ đây, 7-8 tiếng đường dài quả thật là rất mệt mỏi." "Dạ vâng." Minh Thu cùng với chú lái xe đưa Hoàng Quân lên phòng, đặt hắn ngay ngắn ở trên giường, pha một cốc nước chanh, lại ngồi trong trường hắn, bắt hắn uống hết. Hoàng Quân cố mở to đôi mắt nhìn nó một hồi lâu, rồi mới nói cảm ơn. Nó vừa định khách sáo đáp lại, lời chưa nói biến mất trên môi. Một loại cảm xúc ấm áp phủ lên môi nó. Khuôn mặt của Hoàng Quân trở nên rất gần, rất gần. Hắn đang hôn nó, nhưng không phải mộng du. Vì đây mới thôi, hắn vẫn đang còn tỉnh táo. Nó không biết nên phản ứng như thế nào. Sự ngạc nhiên quá mức thay thế hết tất cả mọi giác quan. Điều duy nhất nó có thể làm là mở to hai mắt nhìn hắn. Cánh tay hắn vươn ra phía sau lưng, lại một lần nữa ôm chặt lấy nó. Mặt hắn đỏ bừng, nhưng động tác tự hồ thật kiên định. Đầu lưỡi thử thăm dò thật chậm rãi tiến vào khoang miệng của nó, trong đó nhẹ nhàng cằn quấy. Minh Thu đầu óc một mảnh hỗn loạn, đầu lưỡi truyền đến một cảm giác hơi hơi tê dại. Đây là một nụ hôn rất dịu dàng đến làm cho nó không thể cưỡng lại, gần như rất tự nhiên, ôm lấy hắn mà hôn đáp lại. Bỗng nhiên Hoàng Quân kẽ bôn nó ra, kéo nó xuống giường, lại hôn một cái thật sâu, rồi thì thầm vào tai nó. "Anh thật sự không thể khống chế được mình nữa rồi. Xin lỗi." Nó không đáp lại, chỉ ôm lấy hắn. Hoàng Quân mãnh liệt chiếm cứ thân thể nó. Cả hai nhanh chóng bắt đầu cởi quần áo. Những tiếng động soạt soạt khiến cho thân thể nhiệt độ cũng tăng lên nhanh chóng. Nhất là trên mặt nó, như là bừng bừng như là lửa châm. Động tác âu yếm của hắn hết sức vụng về. Chỉ biết dùng nhiều sức lực khiến người khác đau đớn mà không cảm thấy thoải mái. Nó không thể hiện gì trên nét mặt. Thậm chí nó thật sự rất muốn làm càn hơn cả hắn, nhưng vẫn không làm gì cả, mà chỉ ngoan ngoãn nằm tùy ý theo ý của hắn. Chỉ trải qua những ve vãn ban đầu ngắn ngủi đến đáng thương, hắn liền có ý đồ đi vào thân thể của Minh Thu. Lúc cái đó rốt cuộc toàn bộ tiến vào trong cơ thể, thần trí của nó đã dần dần trở nên mơ hồ vì sự không kích thích quá cường liệt. Hắn vừa thử nhẹ nhàng cử động liền tiến ra ảo ạt, nhưng cùng với những đợt tiến kia, đau đớn lại càng trở nên dữ dội và chạm điên cuồng mạnh mẽ liên tiếp làm nó gần như mất đi cả ý thức, không thể dùng sức ôm chặt lấy cổ hắn. Vào khoảnh khắc hắn đạt được khoái cảm bởi vì những va chạm kịch liệt mà nó khẽ nhăn mặt, rên khẽ lên một tiếng. Hoàng Quân giật mình hoảng loạn. "Có sao không? Đau lắm có đúng không? Anh xin lỗi." Nó rơi lệ khẽ lắc đầu. "Không sao cả. Chuyện ngày hôm nay chỉ là mộng. Ngày mai tỉnh dậy hãy quên đi." "Không, anh nhất định sẽ có trách nhiệm với em. Chúng ta suy cho cùng cũng đâu phải là anh em. Thứ tình cảm này cũng đâu tính là loạn luân." Minh Thu cất tiếng thở dài. "Còn tương lai của anh thì sao?" "Anh mặc kệ tương lai. Tương lai của anh là em. Thật ra từ lần đầu tiên nhìn thấy em, Anh đã phát hiện ra mình thích em. Anh lạnh lùng với em là để che giấu cảm xúc thật của mình. Anh ước gì chẳng liên quan đến bất cứ ai nữa. Tuyệt tình với tất cả. Cho dù là đối với những người đã sinh ra mình. Chỉ để giữ em lại ở trong lòng. Nó không nói gì nữa. Lấy tay khẽ vén mái tóc của hắn. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Hoàng Quân. Áp vào trên mặt thoải mái hơn cả việc làm tình rất nhiều. Nó hôn lên mặt hắn vô số lần. Mỗi một lần hôn, nó càng hiểu được bản thân mình yêu người con trai này biết bao nhiêu. Hoàng Quân tiếp tục nói. Dù sau này con đường này có khác biệt thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ nắm tay em đi. Hãy tin tưởng anh. Bây giờ chúng ta còn nhỏ. Anh chưa có sự nghiệp, cũng không thể làm ra tiền. Cũng không biết lấy gì để đảm bảo cho cuộc sống sau này. Chờ anh có được không? Giữ kín chuyện này có được không? Kể cả Mạnh Hùng nữa. Nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ không hay đâu. Sau này nhất định sẽ có một ngày, anh sẽ nói với cả thế giới rằng người anh yêu duy nhất chỉ có một mình em. Minh Thu chỉ cười, khẽ rời vòng tay của hắn ra. Bắt hắn đứng dậy, thay một cái ga mới. Cái ga trên giường cũ màu trắng đã bị cả hai làm cho nhàu nhĩ, lại còn thêm mấy vệt máu hồng phấn thấm nhẹ mỏng manh như là mấy cánh hoa đào. Nó cẩn thận rạch rũ sạch sẽ, cho cái ga ra ban công phơi, cứ cho rằng hắn say rượu nôn ra đi. Nó quay trở lại nhìn Hoàng Quân nhắm mắt, tưởng hắn đã ngủ nên rón rén trở về phòng, không quên khép cánh cửa lại giúp hắn. Hoàng Quân cố nói vọng ra, chờ anh. Đã bảo là đừng nói nữa. Em căn bản không để tâm cái kia. Cả đêm hôm đó nó không ngủ được, chỉ nằm nhìn lên trần nhà, cũng cười suốt. Có lẽ đây chính là thu hoạch ngọt ngào của tình yêu. Nó chắc rằng hắn cũng yêu nó, yêu rất nhiều. Nếu đã là duyên phận, cho dù có trốn tránh, căn bản cũng không thể trốn tránh được. Sáng hôm sau khi nó tỉnh dậy, Hoàng Quân đã rời đi rồi, chỉ nhắn lại cho nó một tin nhắn. Cả đời này, anh chỉ yêu duy nhất một mình em, cũng đủ khiến cho nó cười ngây ngốc suốt cả ngày. Nhưng nó biết con đường này sau sẽ mù mịt trong gai. Nó biết chắc chắn bà mẹ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận mối quan hệ này. Nó cũng bị ràng buộc với hắn từ họ. Còn hắn, còn muốn làm ngôi sao, cũng phải quan tâm đến ánh nhìn của người khác mà sống. Chuyện tình cảm của các ngôi sao bị phơi bày ra ánh sáng, giống như phá vỡ giấc mơ của người hâm mộ. Họ sẽ mất đi rất nhiều người ủng hộ họ, cho nên họ bưng bít, cực lực che giấu. Nó sẵn sàng mãi mãi làm người phụ nữ trong bóng đêm để nhìn thấy hắn tỏa sáng. Những ngày cuối cùng, trước đêm chung kết khốc liệt của cuộc thi, Hoàng Quân dường như không còn có thời gian để thở nữa, cũng chẳng còn có thời gian để nhắn tin cho nó. Nó cũng như hắn, từng ngày chờ đợi đêm chung kết diễn ra, chờ đợi hắn đứng trên sân khấu trong đêm chung kết. Trước đêm chung kết, Thủy Dung cũng đã quay trở lại cùng với ông bà ngoại và người cậu của em mẹ. Cả gia đình cùng nhau ra sân bay đón. Thủy Dung vui vẻ ôm hôn từng người, vừa nhìn thấy nó đã cười trìu mến nói, tớ thật sự rất nhớ cậu, tớ còn mua quà cho cậu nữa nhỉ. Thủy Dung diễn kịch mấy năm nay nó đã quen, nó cũng rất muốn phản kháng lại nhưng không còn cách nào hết. Con bé quả là giàu hoạt, nó căn bản không phải là đối thủ của nó. Thủy Dung tiến lại gần vỗ vai nó nói nhỏ, tao đã trở về, những ngày tháng bình yên của mày sẽ không còn nữa đâu. Thủy Dung nói xong liền điềm nhiên quay trở lại tươi cười với mọi người như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bà ngoại từ nhỏ đến giờ nó mới gặp một lần, lại đúng vào hôm nó vừa ý làm cho Thủy Dung bị ngã, cho nên bà không hề có thiện cảm với nó một chút nào. Nói chào bà chỉ gật đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười hết sức giả tạo. Ông ngoại chỉ nhìn nó cũng gật đầu. Chỉ có người cậu có vẻ thân thiết nhất, cũng không quá 20, trên mặt vẫn còn vương những nét trẻ con đáng yêu. Hắn nhìn nó cười, đừng chào bằng cậu nhé, dù sao cũng không có quan hệ gì, tôi nghe không quen, cứ gọi là anh Vĩnh Nghiêm là được rồi. Đêm chung kết xếp hạng, khắp trường quay đã đông kín người, có cảm giác như sắp một thầu đến nơi rồi. Hoàng Quân, Mạnh Hùng là những thí sinh hát cuối cùng. Lúc bọn họ lên sân khấu càng khiến cả khán phòng bùng nổ hơn bao giờ hết. Tiếng reo hò, hú hét, băng đôn, đèn nháy thi nhau rực rỡ góc một góc khán đài. Bộ đội hắc bạch song hát, một thăng phục trắng, một trang phục đen vẫy tay chào khán giả. Sau đó cất cao giọng hát một nhạc phẩm ballad mới nhất do Hoàng Quân sáng tác. Yêu em là hạnh phúc lớn nhất trong kiếp này của anh. Nhớ em là điều khiến anh vừa ngọt ngào lại vừa đau khổ. Được ở bên em là niềm tự hào của anh. Không có em, anh giống như một con thuyền lạc mất phương hướng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net